Chương 54, con kiến thần kỳ. Mặc dù có chút buồn chán, nhưng Diệp Cả Ấu Ngộ vẫn là lặng lặng nghe. Ôn cố chi tân, cũng không có cái gì không tốt. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua. Rất nhanh. Liền tan lớp. Vừa mới tan học, Diệp Cả Ấu Ngộ đang định đi cùng áp dẻm xì nổ chào hỏi. Nhưng là... Diệp Cả Ấu Ngộ quân, có thể hay không kết giao bằng hữu nha Diệp Cả Ấu Ngộ quân. Không biết ngươi thích ăn cái gì nha Diệp Cả Ấu Ngộ quân. Tan học có thể cùng đi chơi sao Diệp Cả Ấu Ngộ quân. Ngày mai ta sinh nhật, có thể qua đây chơi sao đám này tiểu cô nương. Hầu như toàn bộ đều đi tới Diệp Cả Ấu Ngộ chu vi, đem Diệp Cả Ấu Ngộ bao bọc vây quanh. Nhìn một màn này, Diệp Cả Ấu Ngộ trầm mặc. Diệp Cả Ấu Ngộ một bên nạ dù tổ, không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ. Còn như trong lớp những nam sinh khác, cũng là thần sắc không đồng nhất, hâm mộ, ghen tị, không phục, muốn tìm Diệp Cả Ấu Ngộ phiền toái còn có Hinata, tựa hồ có hơi sợ những nữ sinh này xem ánh mắt của nàng, cho nên chỉ là mặc không ra, có chút lo lắng nhìn Diệp Cả Ấu Ngộ. Ân. Diệp Cả Ấu Ngộ ở sau một hồi trầm mặc, chính là mỉm cười hướng về phía đám này nữ sinh mở miệng đề nghị, các ngươi có thể từng bước tới sao Thái Dương rơi xuống. Cũng đến rồi tan học thời gian. Làm Diệp Cả Ấu Ngộ, Naruto, Hinata, cùng đi các lộ ủy chữa kẻ nở lỗ. Những cái này cấp cao học tỷ nhóm, khi nhìn đến Diệp Cả Ấu Ngộ sau đó, liền lại là một hồi sóng lớn. Điều này làm cho Diệp Cả Ấu Ngộ không khỏi sinh lòng cảm thán. Trường học, quả nhiên chính là đất thị phi. Nữ sinh, đại thể trời sinh bắt quái. Ở nơi này nghề giải trí cũng không phát đạt thế giới. Những nữ sinh này cần một cái minh tinh e rằng đúng như vậy a thế giới này, thời đại này, cái này cổ nổ hạ, cái trường học này bầu không khí chính là như vậy, Diệp Cả Ấu Ngộ cũng không muốn thay đổi cái gì. Bất quá Diệp Cả Ấu Ngộ tin tưởng, lấy chính mình thủ đoạn, không bao lâu những thứ này tiểu cô nương cũng sẽ không lại tới quấy rầy cuộc sống của mình. Miễn là không quấy rầy đến cuộc sống của mình, Diệp Cả Ấu Ngộ cảm giác mình được hoan nghênh cũng không có cái gì không tốt. Cũng liền ở như vậy tình huống bên dưới. Thời gian từ từ trôi qua. Ở chính giữa. Khi dù rèn xạ rủ tô bì vì Diệp Cả Ấu Ngộ những học sinh mới này, làm một lần có quan hệ hỏa chi ý chí diễn thuyết. Nội dung rất là đơn điệu. Bất quá là tuyên dương những cái này vĩ quang chính nội dung. Nhưng đối với cái thế giới này đám trẻ con, thậm chí là đại nhân môn, cũng là tràn đầy nhuộm đấm lực, tẩy não năng lực hết sức cường đại. Đương nhiên. Diệp Cả Ấu Ngộ tuy là trong lòng có chút nực cười, nhưng cũng biểu diễn xuất một bộ kích động hưng phấn, muốn làm cô nổ hạ ném đầu người, sái nhiệt huyết răng rớp. Đang ở diễn thuyết trên đài diễn giảng hì dù rèn xạ dù tổ bì ở chú ý tới Diệp Cả Ấu Ngộ dáng dấp phía sau, trong lòng cũng là sinh ra nồng nặc vui mừng. Quả nhiên không hổ là tự xem nặng hài tử, đây chính là hỏa chi ý chí người thừa kế, tương lai cô nổ hạ thủ hộ giả. Chính mình nhãn quang, quả nhiên không có sai. Sau đó, diễn thuyết kết thúc. Các lại khôi phục bình thường học viện sinh hoạt. Chỉ bất quá. Muốn trở thành hổ cả hài tử, rõ ràng tăng nhiều hơn rất nhiều. Không thể không nói. Sinh hoạt tại cổ nổ hạ bên trong hài đồng, vẫn có tương đương một bộ phận muốn trở thành hổ cả. Còn như nguyên nhân. Phải là hỏa chi ý chí a nhưng mà đối với Diệp Cả Ấu Ngộ mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Còn như cái gì là Diệp Cả Ấu Ngộ đại sự. Tự nhiên là thu phục mới thông linh thú. Cái này con thứ 4 thông linh thú, Diệp Cả Ấu Ngộ đã quyết định. Liên thu phục một con côn trùng. Còn như thu phục dạng gì côn trùng? Thì là còn phải xem ạp dẻm si nổ đến cùng thu thập, nuôi dưỡng những côn trùng kia. Mà tại trước đây, Diệp Cả Ấu Ngộ cũng là muốn cùng ạp dẻm si nổ làm quan hệ tốt. Hôm nay, Diệp Cả Ấu Ngộ rốt cuộc tìm được một cái cùng ạp dẻm si nổ tiếp lời nói chuyện trời đất cơ hội. Lúc này, áp dẻm Sino đang ở một cây đại thụ, quan sát đến trên mặt đất một đám con kiến. Hơi ra tăng lực đạo, để chính mình tiếng bước chân của biến lớn một ít, có thể dùng áp dẻm Sino chú ý tới chính mình tới gần phía sau. Diệp Cả Ấu Ngộ chính là trực tiếp đi tới áp dẻm Sino bên cạnh, sau đó không nhanh không chậm nhẹ giọng thuật nói rằng, ta cũng quan sát qua con kiến loại côn trùng này thực sự rất có ý tứ. Ta không chỉ một lần cảm thán quá tạo vật chủ thần kỳ. Lại có thể sáng tạo ra con kiến loại côn trùng này. Không thể không nói, Diệp Cả Ấu Ngộ những lời này, chính là trực tiếp đưa tới áp dẻm xì nổ chú ý đám kiến không chỉ có là trời xanh chuyên gia xây cất, vẫn là hung hãn kẻ săn mồi, thậm chí sẽ còn nuôi gia súc, tựa như nhân loại nuôi dưỡng dê bò giống nhau, nuôi dưỡng nha trùng. Đám kiến không chỉ biết chiến tranh, sẽ sửa đường, sử dụng công cụ, thậm chí sẽ còn lợi dụng axit phó mạch quấy nhiêu cùng mê hoặc địch nhân, do đó chóc nã những địch nhân này, đem bọn họ huấn luyện thành nô lệ. Làm dịp cả ổ ngộ nói tới chỗ này lúc, ạp dẻm xì nổ đã đem ánh mắt của hắn từ trên mặt đất con kiến, chuyển tới dịp cả ổ ngộ trên người. Áp dẻm xì nổ là thật không có nghĩ đến, dịp cả ổ ngộ cư nhiên thực sự quan sát qua con kiến, thậm chí còn quan sát ra khỏi con kiến nhiều như vậy đặc tính. Đây thật là để áp dẻm xì nổ không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ cùng mình. Bởi vì yêu thích quan sát côn trùng áp dẻm xì nổ, ở không ít người trong mắt, đều là nhất cá quái thai. Dù cho không cảm thấy áp dẻm xì nổ là một quái thai, cũng có rất nhiều người cho rằng áp dẻm xì nổ là một người nhàm chán. Bởi vì quan sát côn trùng loại này yêu thích, đúng là rất dễ dàng khiến người ta sản sinh phiến diện. Mà hôm nay, Dịp Cả Ổ Ngộ đột nhiên nói con kiến rất thú vị, đồng thời còn nói ra khỏi rất nhiều nguyên nhân. Điều này làm cho áp dẻm xì nổ không khỏi sinh ra vài phần gặp chi kỷ cảm giác. Cũng liền ở áp dẻm xì nổ nghĩ như vậy đồng thời, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là tiếp tục không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, thậm chí có thật nhiều con kiến đều có trồng trọt cái nấm loại chân khuẩn năng lực. Chúng nó chẳng những sẽ bón phân, thu gặt, còn biết như thế nào lợi dụng lá cây lên men sinh ra nhiệt lượng tới bảo trì cây nông nghiệp nhiệt độ cực kỳ độ, thậm chí khi chúng nó trồng trọt không lúc thu, còn có thể hướng hàng xóm mượn tiền thức ăn. Đây hết thảy tất cả, đều khiến ta cảm thán với con kiến thần kỳ. Nói tới chỗ này, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là đưa ánh mắt về phía áp dẻm xì nổ, đồng thời lộ ra một cái chân thành mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào xì nổ đồng học?